Chương 334, Diếu Võ Dương Oai. Bọn hắn phá diệt quân đoàn, ở Tần Hoàng quốc độ bên trong địa vị cao cả. Mặc kệ là hoàng thất một phương, vẫn là Triệu gia một phương, đều đối bọn hắn cực kỳ khách khí. Nhưng hiện tại, nhìn xem Tông Trấn Nam thế mà ở bọn hắn phá diệt quân đoàn hang ổ, Thọ Châu cổ thành bên trong, bị Sở Phong Miên cho trấn áp, té quỷ trên đất. Đây đối với ở đây những này phá diệt quân đoàn các tướng quân tới nói, đều là một loại vũ nhục cực lớn, từng cái đột nhiên ra tay, muốn đem Sở Phong Miên cho hoành sát. Một đám gà đất cho sành, đến lại nhiều cu nở dê không có có ý nghĩa, đều phá cho ta Sở Phong Miên ánh mắt một bên, trong thân thể 400 ti cờ hờ viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng bị thôi động đến cực hạn, chỉ gặp Sở Phong Miên hai tay từ trên trời giáng xuống. Chính là giống như biến thành hai đạo to lớn vô cùng long chảo. Từng mai vảy rồng, cũng là có thể thấy rõ ràng, cùng rồng thực sự móng không có có khác nhau chút nào. Cái này hai đạo long chảo, ẩn chứa chân chính chiến long uy nghiêm, mọi người cảm giác được, bọn hắn đối thủ căn vốn không là một cái nhân loại, mà là một cái chân chính viễn cổ chiến long đồng dạng. Hai đạo long chảo, phá không mà ra, lập tức cùng cái kia đám người vô số võ kỹ chống lại. Oanh oanh oanh vô số võ kỹ đánh vào hai đạo long chảo bên trên. Cái này hai đạo long chảo vờ ơ y ma là không nhúc nhích tí nào, tùy ý bọn hắn vô số võ kỹ đánh giết tới, đều là căn bản là không có cách dung chuyển. Ở trong đó lực lượng chênh lệch, giống như thật liền là chân long cùng phàm nhân chi ở giữa chênh lệch, vô luận như thế nào, đều không thể dung chuyển. Phanh hai đạo long chảo xẹt qua, lập tức những cái kia xuất thủ tướng quân, cả đám đều bị trực tiếp đánh bay ra, toàn bộ đều bị chấn thổ huyết. Lần này ra tay, quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đối mặt 5-6 tôn thánh giả đồng loạt ra tay, thế mà đều tùy tiện hóa giải, ngược lại là đem bọn hắn, cả đám đều cho chấn thương. Tiểu tử, ngươi quá cản rỡ, nơi này là Thọ Châu cổ thành, liền xem như hoàng đế tới cũng không dám làm cản ngươi quá phách lối. Nhìn thấy những tướng quân kia cả đám đều bị đánh bay, chấn thương. Cái kia ba vị phó thống lĩnh một trong tóc đo phó thống lĩnh, Phong Viêm, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Chỉ gặp hắn vừa ra tay, chính là vô tận hỏa diễm ngưng tụ mà ra, hóa thành đầy trời biển lửa này, giống như trên trời liệt nhật, vĩnh hằng hàng tinh nội bộ, cực nóng tới cực điểm. Nóng hổi sóng nhiệt, làm cho huyết sát thân vương đều lao nhanh tối lui, không dám chút nào nhận một điểm tác động đến. Người này là Phong Viêm, thân lực cảnh lục trọng cường giả khủng bố, thực lực so với thái quân thần còn cường đại hơn, nhất định phải cẩn thận. Huyết sát thân vương một bên tối lui, một bên nhắc nhở Sở Phong Miên. Mặc dù cùng là thần lực cảnh lục trọng thánh giả, nhưng là cái này Phong Viêm thực lực, vẫn là muốn ở thái quân thần phía trên. Dù sao thái quân thần tuổi tác đã cao, thực lực không bằng lúc trước, mà cái này Phong Viêm thế nhưng là chính vào tráng niên, một thân hỏa diễm càng là cường tới cực điểm. Ngọn lửa này vừa ra, liền xem như thần lực cảnh thất trọng đại thống lĩnh Ngạo Trấn Viễn, đều muốn nhượng bộ lui binh, không dám ngạnh kháng. Thần lực cảnh lục trọng thánh giả, thực lực mặc dù không tệ, nhưng là muốn cùng Sở Mỗn là địch còn là không thể nào phá cho ta cái gì hỏa diễm, toàn bộ hết thể đều đánh cho ta phá. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia Phong Viêm, đối mặt vô tận hỏa diễm đánh tới, hắn không tránh không né, tâm thần khẽ động, chỉ gặp Xích Viêm kiếm liền là xuất hiện ở trong tay của hắn. Xích Viêm kiếm vừa ra, Sở Phong Miên khí chất trên người chính là cùng mới vừa tới nói là, hoàn toàn khác biệt. Thân là kiếm tu, Sở Phong Miên cường đại nhất chính là cầm kiếm một khắc. Kiếm khí hóa hình nhất kiếm thiên trọng chém chém chém Sở Phong Miên trong tay Xích Viêm kiếm, chém xuống một khắc, lập tức ngàn đạo kiếm khí, đồng thời bạo phát đi ra. Nhất kiếm thiên trọng, cái này là mang kiếm đạo lĩnh ngộ tiếp cận đến cực hạn uy lực kinh khủng, một đạo kiếm khí đánh ra, trọn vẹn tương đương với ngàn đạo kiếm khí đồng thời đánh ra. Một kiếm uy lực, đủ để khủng bố nghìn lần. Người này đến cùng là lai lịch thế nào, tại sao có thể có như thế nào đáng sợ kiếm thuật? Phong Viêm nhìn xem Sở Phong Miên một kiếm đánh ra ngàn đạo kiếm khí, cũng là sắc mặt một bên, kiếm thuật này, đích thật là mạnh dọa người. Nhưng là kiếm thuật mạnh hơn lại như thế nào ngự phong cảnh cảnh giới, ta cũng không tin ngươi tiểu bối này có thể lật trời không thành liệt nhật đốt tinh cho ta thôn vệ tất cả kiếm khí, đều hóa giải. Phong Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, ở trên bầu trời liệt nhật. Lập tức tản mát ra vô tận hỏa diễm đi ra, ngọn lửa này, mang từng đạo kiếm khí đều cho thiêu đốt, phảng phất là muốn đem kiếm khí đều toàn bộ hỏa táng hắn hỏa diễm, có thể thiêu đốt thiên địa tất cả, liền xem như. Kiếm khí bực này vô hình đồ vật, cũng có thể thiêu đốt. muốn hỏa táng kiếm khí của ta liền xem như Dược Vương cốc những lao gia hỏa kia đến cũng không dám nói tiểu tiểu mặt trời toàn bộ chém giết. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, từng đạo kiếm khí đột phá hỏa diễm, trực tiếp chém về phía bầu trời liệt nhật. Lập tức ngàn đạo kiếm khí, cùng nhau điên cuồng chém tới, trong chớp mắt, bầu trời này liệt nhật chính là bị chém phá thành mảnh nhỏ, lập tức đi rơi xuống. Người này đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ hắn thật sự là Tần Hoàng quân đoàn tân nhiệm đại thống lĩnh? Thực lực như vậy hắn có thể lên làm đại thống lĩnh, cũng không phải là không thể được. Hoàng thất là từ đâu, tìm đến cổ quái như vậy tiểu tử dĩ ngự phong cảnh cảnh giới chém giết thánh giả, đây là cái gì thực lực dạng này người, căn bản không nên tồn tại ở cựu vực mới đúng. Trước đó nghe nói tiểu tử này đánh bại Viên Siêu Quần, không phải nói đánh lén sao? Hiện tại xem ra ở đâu là đánh lén, Phong Viêm liệt nhật đều bị đánh nát. Viên Siêu Quần cùng hắn giao thủ, bị chém đứt một cánh tay, đã là người này thủ hạ lưu tình. Một nhân vật như vậy xuất hiện, tuyệt đối là biến số, Triệu Vô Địch có thể trùng kích sinh tử cảnh giới, cái này là chúng ta Tần Hoàng quốc độ từ ngàn năm nay không người làm được, đã là một cái biến số, tiểu tử này lại xuất hiện, chẳng lẽ Tần Hoàng quốc độ phải lớn biến chúng ta phá diệt quân đoàn cùng một người như vậy là địch, không phải chuyện tốt. Từng cái không có xuất thủ thánh giả, đứng ở một bên, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Bọn hắn mỗi một cao y đều là thánh giả, có đại trí tuệ, lo nghĩ của mình, sẽ không tùy tiện ra tay, đều ở phân tích ở trong đó được mất. Như thế nào lần này có thể chứng minh Sở Mộ thực lực a? Sở Phong Miên một kiếm kích phá liệt nhật, ngược lại là dừng tay, không có tại tiếp tục ra tay, mà là lạnh lùng quét mắt mọi người ở đây. Nhất là sau cùng mang ánh mắt, rơi vào đến Ngạo Trấn Viễn trên thân. Không biết lần này Sở Mộ có hay không có tư cách nói chuyện có, ngươi gọi Sở Hàn Tần Hoàng quân đoàn đại thống lĩnh Ngạo Trấn Viễn nhìn xem Sở Phong Miên, không có bất kỳ biểu lộ gì, làm cho người không biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Ngươi đi tới chúng ta Thọ Châu Cổ Thành, tìm chúng ta phá diệt quân đoàn, đến cùng vì chuyện gì? Cuối cùng không phải đến Diêu Võ Dương Oai a? Ngạo Trấn Viễn nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh giọng mở miệng nói. Diêu Võ Dương Oai Sở Mộ cũng không có hứng thú này, chỉ là chư vị không tin Sở Mộ thực lực. Sở Mộ có chút thể hiện ra một số thực lực thôi. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Ta đi tới nơi này Thọ Châu Cổ Thành, tìm đến các vị, chỉ là vì một sự kiện. Cái kia chính là để phá diệt quân đoàn, thần phục hoàng thất, cùng một chỗ, đối phó Triệu gia.